Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1521 nhục thân kiếp. Hấp thu kiếp lực tôi thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chí cường thủy tổ cùng vô địch thủy tổ nhìn như chỉ kém một cảnh giới, nhưng thực lực sai biệt vô cùng to lớn, giống như cách biệt một trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền lấy một kiếp kiếp thú tới nói, một kiếp kiếp thú có thể so với yếu kém vô địch thủy tổ, nhưng dù cho như thế cũng cần nhiều như vậy chí cường giả liên thủ, lại bỏ ra không ít chí cường giả tính mệnh mới nó đánh giết. Nếu là đổi lại là bình thường vô địch thủy tổ, nhiều như vậy chí cường giả liên thủ cũng sẽ bại vong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là vô địch thủy tổ cường đại. Mà theo chí cường thủy tổ xung kích vô địch thủy tổ, nó độ khó so đỉnh tiêm thủy tổ xung kích chí cường thủy tổ đều muốn khó gấp trăm lần trở lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại rất nhiều dị vực trong thiên địa chí cường giả số lượng không ít, mỗi một cái dị vực thiên địa hoặc nhiều hoặc ít cũng có chí cường giả, mới dị vực thiên địa ngoại trừ. Có thể có được nhà vô địch dị vực thiên địa cũng quá ít, vô địch thủy tổ loại tầng thứ này nhà vô địch mới xem như chân chính thoát ly một tòa dị vực thiên địa trói buộc, có được vô hạn tương lai, không còn là ếch ngồi đáy giếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Căn cứ ô hải kiếm tổ cung cấp tư liệu chí cường thủy tổ muốn trở thành vô địch thủy tổ, nhất định phải thỏa mãn 3 điều kiện. Một là 100 mai quy tắc bản nguyên kiếp tinh, nếu là không có 100 mai quy tắc bản nguyên kiếp tinh, cho dù thỏa mãn những điều kiện khác cũng rất có thể đột phá thất bại, mà tích lũy càng là thâm hậu cần chuẩn bị quy tắc bản nguyên kiếp tinh thì càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường thường một cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh cũng rất khó thu tập được, muốn thu tập được 100 mai quy tắc bản nguyên kiếp tinh đơn giản quá khó khăn. Nhưng trên thực tế, đây cũng là dễ dàng nhất đạt thành một cái điều kiện, dù sao thực lực cường đại cho dù một lần đại kiếp góp nhặt một cái quy tắc bản nguyên kiếp tinh, 100 lần đại kiếp cũng đầy đủ thu thập đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điều kiện thứ hai hơn khó, hấp thu kiếp lực lấy một tòa dị vực thiên địa đại kiếp chi lực đối tự thân tiến hành độ kiếp. Cái này thời điểm chí cường giả gặp phải hai lựa chọn, một là đi nhục thân độ kiếp con đường, đó chính là lấy nhục thân hấp thu kiếp lực, lấy kiếp lực rèn luyện thân thể, ngưng tụ vô địch thân thể. Hai là linh hồn độ kiếp, ngưng tụ vô địch bất diệt linh hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếp lực rất khủng bố, đồng dạng chí cường giả nào dám hấp thu luyện hóa, mà lại muốn hấp thu đủ nhiều kiếp lực cũng phải trải qua rất nhiều lần đại kiếp. Trên cơ bản, nhục thân độ kiếp hoặc là linh hồn độ kiếp 5 lần trở lên liền có rất lớn xác suất xung kích đến nhà vô địch cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là, muốn độ kiếp 5 lần trở lên, độ khó quá lớn. Hẳn là kiếp huyết cùng độ kiếp có quan hệ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên suy đoán, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là kiếp huyết có thể trợ giúp một tên chí cường giả nhanh chóng hoàn thành 5 lần trở lên độ kiếp lại tương đối an toàn, đó chính là thật vô giới chi bảo, đủ để cho bất luận cái gì chí cường giả liều mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái điều kiện thứ ba là khó khăn nhất điều kiện, nhưng đối với có chút chí cường giả tới nói nhưng cũng dễ dàng nhất. Tại không phải đại kiếp trong lúc đó, tiến vào dị vực thiên địa, lấy nhục thân hoặc là linh hồn ngạnh kháng dị vực quy tắc thông qua dị vực quy tắc kích thích nhường tự thân hoàn thành chất biến, từ đó tấn thăng làm nhà vô địch cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là cái này vô cùng mạo hiểm, một không xem chừng liền sẽ tử vong. Chí cường giả cơ hồ không cách nào chống lại dị vực thiên địa quy tắc, cho dù cái bước vào dị vực thiên địa một giây đồng hồ cũng rất có thể cũng gánh không được trực tiếp tử vong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nếu là có đầy đủ bảo mệnh chi vật lần lượt ra vào dị vực thiên địa quy tắc chậm rãi thích ứng lời nói, liền có nhất định hy vọng tấn thăng làm nhà vô địch cảnh giới. Đây chính là toàn bộ 3 điều kiện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó, quá khó khăn, trách không được nhiều như vậy chí cường giả cũng không có biện pháp tấn thăng làm nhà vô địch. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện nay, trên tay hắn quy tắc bản nguyên kiếp tinh cũng không ít. Đầu kia kiếp thú mặc dù chỉ là một kiếp kiếp thú, nhưng trên thân lại có được hơn 1 vạn khối quy tắc bản nguyên kiếp tinh, hắn thực lực mạnh mẽ cho nên cướp đoạt đến hơn 5.000 mai quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là, hắn căn cơ quá thâm hậu cho nên cần quy tắc bản nguyên kiếp tinh tuyệt đối xa xa siêu việt cái khác chí cường giả, 100 mai quy tắc bản nguyên kiếp tinh khẳng định là không đủ, tối thiểu nhất cần chuẩn bị 2000 mai quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Nếu không phải lần này đánh chết một kiếp kiếp thú, hắn sợ là cần dài rằng giặc tuế nguyệt mới có thể tích lũy nhiều như vậy quy tắc bản nguyên kiếp tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quy tắc bản nguyên kiếp tinh nhìn như rất chân quý, trên thực tế cũng chỉ là đối chí cường giả chỗ hữu dụng, đối với những nhà vô địch kia tới nói, đoán chừng tác dụng không lớn, nhiều lắm là chỉ có thể làm tiền tệ đến sử dụng. Diệp Thiên bây giờ thỏa mãn điều kiện thứ nhất, chỉ còn lại cái thứ hai cùng cái điều kiện thứ ba. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hấp thu kiếp lực, Diệp Thiên cảm ứng được hắc ám cấm vực giữa thiên địa tràn ngập đại kiếp chi lực, loại lực lượng này vô cùng hỗn loạn kinh khủng, căn bản khó mà hấp thu luyện hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột ngột, hắn nghĩ tới tự mình phục chế kiếp thú thiên phú, trong đó có một loại thiên phú là vĩnh hằng thiên phú kiếp, có lẽ loại này thiên phú cùng kiếp lực có quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả là, Diệp Thiên bắt đầu dung hợp vĩnh hằng thiên phú kiếp, nhìn xem cái môn này thiên phú có chỗ lợi gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu sau, Diệp Thiên mới hoàn toàn dung hợp vĩnh hằng thiên phú kiếp. Cái này thời điểm, hắn mới biết rõ môn này thiên phú tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là hấp thu kiếp lực rèn luyện nhục thân, Diệp Thiên kinh ngạc nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn rốt cục biết rõ kiếp thú vì sao cũng như vậy cường đại, kiếp thú có thể lần lượt hấp thu kiếp lực rèn luyện nhục thân, cho dù là đang ngủ say cũng tại trong lúc vô hình hấp thu kiếp lực tăng thực lực lên. Nếu để cho kiếp thú vượt qua nhiều lần đại kiếp kỳ, thực lực kia sẽ kinh khủng bực nào a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh hằng thiên phú kiếp là đặc biệt nhằm vào nhục thân thiên phú, xem ra ta chỉ có thể đi nhục thân độ kiếp một đạo. Diệp Thiên nghĩ thầm, trên thực tế tùy tổ con đường vốn là khuynh hướng nhục thân, cho nên vĩnh hằng thiên phú kiếp hoàn toàn chính xác rất thích hợp hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, Diệp Thiên thúc giục vĩnh hằng thiên phú kiếp dùng tốc độ khó mà tin nổi hấp thu giữa thiên địa kiếp lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này kiếp lực tiến vào Diệp Thiên nhục thân bên trong, nhanh chóng rèn luyện nhục thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, còn chưa qua bao lâu, Diệp Thiên nhục thân liền cường đại rất nhiều, mà lại hắn cảm nhận được hắc ám cấm vực quy tắc đối với hắn áp chế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, Diệp Thiên có chút hiểu ra. Hắn nhục thân muốn độ kiếp rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là chí cường thủy tổ bên trong có thể xưng vô địch tồn tại, vô tận thủy tổ thân thể cũng vô cùng cường đại, cho nên hắn nhục thân độ kiếp uy lực tự nhiên viễn siêu cái khác chí cường giả. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc ám cấm vực quy tắc hóa thành quy tắc hỏa diễm, quy tắc phong đao, quy tắc lôi đình. Không ngừng ý đồ chôn vùi Diệp Thiên nhục thân, nhưng dạng này kiếp nạn cũng không để cho Diệp Thiên nhục thân chôn vùi, ngược lại càng ngày càng cường đại. Không bao lâu về sau, Diệp Thiên nhục thân xem như vượt qua lần thứ nhất nhục thân kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, hắn tiếp tục tu luyện, tranh thủ tại hắc ám cấm vực đại kiếp đi qua thời điểm, hoàn thành hai lần nhục thân kiếp. Nói như vậy, thực lực của hắn sẽ có một cái to lớn tăng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng, tại hắc ám cấm vực đại kiếp sắp hết thời điểm, Diệp Thiên rốt cục nghênh đón lần thứ hai nhục thân kiếp, lại thành công vượt qua, nhục thân lực lượng tăng vọt. Giao diện cho điện thoại, cách chương.